Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1408. Theo lý mà nói, nếu hoàng tử nạp Trắc Phi, hoàng tử không cần đích thân tới nhà gái đón người tân nương, chỉ cần tự ngồi kiệu hoa từ phủ đến vương phủ là được, thậm chí theo lệ cũ, nếu là Trắc Phi còn không được vào cửa từ cửa chính mà chỉ được đi cửa sau hoặc cửa bên. Nhất là chân của Mộ Dung Bắc Hải không tiên, càng không cần ra ngoài để đón người. Nhưng mọi người đều không ngờ được, Mộ Dung Bắc Hải lại thông báo trước với nhà họ Hứa. Nói trong ngày đại hôn, hắn sẽ đi thân đến Hứa phủ, đón Hứa Mạn Nhi về vương phủ. Làm như vậy rõ ràng là đang đối xử với Hứa Mạn Nhi theo quy cách của Vương Phi. Hứa phủ từ trên xuống dưới đều chấn động, Hứa phu nhân và Hứa An Liễu đều tức điên. Vốn dĩ hai người bọn họ còn tưởng rằng Hứa Mạn Nhi chỉ là một Trắc Phi cũng không làm nên được trò trống gì. Nhưng Mộ Dung Bắc Hải lại hết lần này đến lần khác xóa bỏ những suy nghĩ của bọn họ. Nếu như về sau bình an không có chuyện gì, không biết Hứa Mạn Nhi còn được Mộ Dung Bắc Hải sùng ái đến mức nào, đúng là không còn quy củ gì nữa. Trong lòng Hứa Mạn Nhi lại vô cùng cảm động, bởi vì nàng biết Mộ Dung Bắc Hải không hề thích những nơi đông người, nhất là vì chân hắn không tiên, rất nhiều lúc tân lang cần đích thân đỡ và đi cùng tân nương. Trong lúc nhiều người qua lại như vậy, nhất định không tránh khỏi có người nhiều lời bàn tán. Ai mà ngờ được, phải giữ thể diện cho nàng mà nỗi ấm ức gì hắn cũng chịu. Nàng càng lúc càng cảm thấy ấm áp và cảm động. Ngày thành hôn, có lẽ Mộ Dung Bắc Hải lo lắng Hứa gia chuẩn bị không chu toàn nên còn nhờ viên hoàng hậu mời nữ quan trong cung đến Hứa gia chủ trì. Hứa Mạn Nhi đội mũ phương, đeo khăn, bên cạnh con nữ quan lo liệu sắp xếp. Khuôn mặt nàng được trang điểm theo kiểu thải vẫn đang lưu hành, hai má nàng ửng đỏ, sắc mặt sáng trong như tuyết, mái tóc đen nhánh được vấn thành những búi tóc dày, điểm xuyết bằng rất nhiều những trân châu bảo thạch. Chợt nhìn qua, bất cứ là ai cũng sẽ cho rằng Hứa Mạn Nhi là khuê tú hàng đầu ở kinh thành. Miếng bảo thạch đó là Mộ Dung Bắc Hải cố ý tìm Triệu Khương Lan nhờ. Lan tâm, làm gấp, chỉ có một món này duy nhất. Trên đời không còn món thứ hai nữa. Có thêm kỳ chân tô điểm, phong thái của Hứa Mạn Nhi vô cùng nổi bật, không phải là thứ mà những nữ tử bình thường có thể so sánh được. Hứa An Liễu ghen ghét đứng ở bên cạnh, trong lòng ghen tị không thôi. Nhưng trước mặt của người trong cung nên nàng ta không thể thể hiện ra ngoài, đành giả vờ vui vẻ, cười còn tươi hơn hoa. Giống như người thành thân hôm nay không phải là Hứa Mạn Nhi mà là Hứa An Liễu. Cách chương.